Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giận là anh nói em chán ghét em, muốn đi tìm một người đẹp khác. Em chỉ còn cách nói cách tạm biệt anh thôi. Nhắc tới chuyện này thì tâm tình của cô bắt đầu xấu. Anh đứng lên đi, em không muốn nói chuyện với anh nữa. Em đừng có mập mờ. Hàn vẫn đang đè nặng cô. Anh nói chán ghét em khi nào chứ? Là do em chọc giận anh trước, anh mới tức giận nói. Hơn nữa anh nói không phải là câu này. Anh nói anh cũng không phải là nên em cũng không thể. Những lời này còn chưa đủ sáng tỏ sao hả? Mau tránh ra. Cô đẩy hắn, nghĩ đến lời nói lúc mình tức giận, hắn bắt đầu lúng túng. Đó là bởi vì em đã chọc giận anh trước. Em chọc giận tới anh ư? Lời anh nói đúng thật là... Thôi được rồi, anh không cần ẩn ý với em. Hắn hôn miệng cô. Cô tức giận đấm hắn, nhưng không kháng cự được nụ hôn của hắn. Thấy cô dao động, hắn mới mở miệng nói. Ngày đó là do anh không đúng, là do anh sai. Cô kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới hắn lại nói như vậy. Trên đường tới đây chả đã mắng anh thậm tệ. Dù sao chuyện này là do anh không đúng trước. Ở trên đường tới chỗ này, Nhiếp Khoan Hồng có mắng, nhưng Nhiếp Thiên Kiệt treo điện thoại nên cũng như là không. Chủ tịch mắng anh ư? Tại sao chứ? Cô thoáng kinh ngạc. Quan hệ này có liên quan gì tới ông ấy đây? Ông ấy chính là một con cáo già. Chính ông ấy đã nói cho anh biết là em đã từ chức. Hắn tức giận mà nói một câu. Nàng rất là nghi hoặc. Làm sao ông ấy có thể biết được? Đương nhiên là trong công ty có người tâm phúc rồi. Hắn xoay người đem cô mà ôm vào lòng. Thế nhưng ông ấy không chịu nói cho anh biết đó là ai. Vậy thì tại sao lại báo cáo chuyện của em cho chủ tịch biết chứ? Tuy rằng cô biết chủ tịch có thích cô, nhưng nông nổi như thế này có phải là rất thái quá hay không? Em có biết vì sao em lại làm thư ký cho anh không hả? Hắn vuốt ve bóng lưng của cô, một mặt đem lưng của cô đè trên đống cỏ dại. Em nghĩ ông ấy làm như thế là vì khó khăn anh sao? Phụ tử bọn họ giống nhau chính là quyết đoán. Lúc ấy Nhất Thiên Kiệt không nghĩ cô là thư ký của hắn, chủ tịch liền đưa cô ở lại bên người hắn. Cô cũng không nghĩ nhiều lắm, đơn thuần hai người bọn họ muốn tranh hơn thua. Dù sao Nhất Thiên Kiệt không cần thì chủ tịch lại càng muốn thế. Hai người bọn họ giống như là đứa trẻ, lớn nhỏ đều là hiếu thắng cả. Ông ấy không phải vì anh khó khăn, ít nhất cũng không phải là mục đích này. Lúc ấy hắn nghĩ rằng cha muốn chọc giận hắn. Ông ấy làm như vậy chủ yếu là muốn gắt ghép cho chúng ta. Nghe anh nói thì cằm của cô thiếu chút nữa rơi xuống. Như thế nào lại có thể? Tại sao lại không thể chứ? Chủ tịch không phải là thích Tạ Chi Nghiên sao? Nghĩ muốn gắt ghép anh hai người với nhau sao hả? Hắn nghe thế vậy thì trợn mi nhìn cô. Là ai nói chứ? Cô nhất thời trở nên chột dạ. Đó là chuyện của mấy năm trước. Anh cùng với Chi Nghiên là bạn bè. Anh với cô ấy không có tình cảm, là cô ấy có thai với người khác. Thật không? Cô vẫn có một lòng hoài nghi. Hắn quan sát đến biểu tình của cô mà cất tiếng hỏi. Em để ý sao? Ai thèm để ý chứ? Cô trực giác trả lời, hắn lại nở nụ cười. Em đây là đang ghen sao? Đúng là chành chọe. Cô xấu hổ đỏ mặt phủ nhận. Nếu sớm biết em để ý đến anh như vậy thì anh đã không ăn giấm chua. Giấm chua cái gì chứ? Thì chính là Tào huynh đệ đó, hắn nói. Cô nghe thấy vậy thì trầm mặc. Chúng ta cãi nhau không phải là bởi vì bọn họ sao? Hãy nghe anh nói đây. Lần trước cãi nhau, anh phải gánh vác trách nhiệm. Nếu biết em để ý đến anh thì anh sẽ không tức giận. Anh nói anh không cần chúng ta bị vướng bận bởi một linh hồn. Nhưng anh cho em thời gian, không nên bức em. Cô nháy mắt hai cái. Có một chút không thể tin được hắn lại nói như vậy. Dường như là nhìn thấu lòng của cô, hắn cười nói. Là cha đã mắng anh. Ông ấy nói anh là một tên vô lại. Em với người kia là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên. Tình cảm nhiều năm. Em vất vả 8 năm mới dần dần quen được hắn. Anh với em quen nhau chỉ mấy tuần. Đã muốn em hoàn toàn quen hắn. Công nhận anh hơi ích kỷ một chút. Nghe thấy lời hắn có phần dịu dàng, thì hốc mắt của cô bắt đầu phím hồng. Nếu anh là cậu ấy, anh sẽ thật cao hứng khi giữ em ở bên cạnh. Hắn dịu dàng hôn cô. Có lẽ bởi vì em là một loại cố chấp, nên anh mới tiêu hao suy nghĩ mà đoán được tâm tư của em. Nhưng con người vốn là luôn ích kỷ. Khi anh với em ở bên cạnh, anh mong ở trong lòng em chỉ có một mình anh. Em biết. Cô cất tiếng thở dài. Mỗi khi em trai của cậu ấy xuất hiện, em sẽ không muốn gặp anh, muốn yên tĩnh một chút. Nếu trong lòng em lại khổ sở vì cậu ấy, anh sẽ không nhịn được mà lại cảm thấy tức giận. Cô sững sốt, lúc này mới hiểu được nguyên nhân vì sao hắn tức giận. Hắn nghĩ cô muốn yên tĩnh là để từng nhớ Tào Lệnh Vân sao? Đây chính là nguyên nhân hắn không thích cô xuất hiện cùng với Tào Lệnh Tề. hắn cho rằng khi gặp Tào Lệnh Tề thì cô sẽ nghĩ đến. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net